Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng tiện tay kết động các loại chỉ quyết, liền dẫn động đủ loại thiên địa biến hóa huyền diệu, ngàn vạn quang mang phức tạp hội tụ ở trên thân, hoặc ngưng tụ thành hộ thuẫn ngăn cản kiếm quang, hoặc tụ thành chùm sáng phản kích, hoặc hóa thành từng quả cầu năng lượng sáng tối như sao trời, nổ ra từng đạo sóng xung kích mang tính hủy diệt cực mạnh. Đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, chẳng những chặn được công kích của Lung Yên lão tổ, mà còn có một đường phản kích. Hả? Cuối cùng Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, mặc dù tư chất huyết mạch của Lung Yên lão tổ chưa đạt tới cấp bậc thần tử, nhưng cũng đã là đạo tử giáp đẳng. Cho dù so với chuẩn thần tử Diêm Vân Hạc, huyết mạch cũng mạnh hơn một đoạn. Hơn nữa Lung Yên lão tổ cũng giống như Vương Thủ Chiết, đều đã từng dùng qua dược tề cường hóa tinh thần lực của tinh cổ tộc, đồng thời cũng phỏng đoán bí pháp rèn luyện tinh thần lực của tinh cổ tộc, thần niệm mạnh vượt xa đại la cảnh bình thường. Phải biết tuy tinh cổ tộc đi theo con đường linh hồn phi thăng vô cùng cực đoan, nhưng bọn họ sáng tạo ra tinh thần pháp rất có thể, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói cũng có không ít ý nghĩa tham khảo. Tổng thể mà nói, thần niệm của bọn hắn đều thập phần cường đại, muốn vượt qua người cùng cấp cùng huyết mạch một đoạn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ có thể chém vị đạo chủ thiên trưởng lão này một bước, phát hiện có người giấu trong bóng tối nhìn trộm. Đương nhiên, bởi vì Diêm Vân Hạc đã 4.500 tuổi, tu vi đã đạt đến đại la kim tiên cảnh tầng 3, thuần túy lấy sức chiến đấu mà nói, chỉ sợ vẫn phải lực áp Lung Yên lão tổ một đầu. Mà nữ tử trẻ tuổi trước mắt này, sau khi ổn định trận cước, cũng phát huy ra chiến lực không tầm thường. Trong lúc mơ hồ, thậm chí ngay cả Lung Yên lão tổ cũng có chút ngăn cản được quả bom và chùm sáng rực rỡ nhiều màu sắc của nàng. Có chút ý tứ, Vương Thủ Chiết cười nói, lúc chiến đấu tinh quang lấp lánh như vậy, quang hoa bốn phía, quá nửa chính là bí pháp bất truyền của Vô Cực Thần Cung Vô Cực Tinh Thần Quyết. Như vậy, vị nữ tử trẻ tuổi này chính là Tinh Lan chuẩn thần nữ xếp hạng thứ 5 trong thần cương bảng hiện nay. Thiên Trần, Trảm Thiên hai vị trưởng lão đã quy thuận Vương thị hơn mấy chục năm, đương nhiên là cống hiến ra không ít tình báo. Có thể nói dưới điều kiện tiên quyết không trái với quy định của Nam Minh Thần Điện, hai người đã sắp xếp xong tình báo có thể sửa sang lại. Về lai lịch của Vô Cực Thần Cung và Tiên Minh, đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng không còn kiến thức nửa vời như trước. Lúc trước, sau khi Vô Cực Tiên Đế chết ngoài ý muốn, truyền thừa Tiên Đế bị thất lạc, Vô Cực Thành từng huy hoàng một thời cũng bị ma tộc phá hủy, lãnh thổ quốc gia quản lý cũng bị ma tộc chiếm lĩnh. Thế nhưng Vô Cực Thần Cung không hoàn toàn bị hủy diệt. Có một nhóm nhỏ đệ tử Vô Cực Thần Cung được mấy vị trưởng lão hộ tống kịp thời rút lui, bảo vệ Vô Cực Thần Cung một đường mệnh mạch. Chỉ là cương vực ban đầu của Vô Cực Thần Cung đã bị chiếm lĩnh, bọn họ không còn căn cơ, đành phải phiêu bạt bên ngoài, may mắn được các thế lực đỉnh tiêm khác hiệp trợ và quyên tặng, mới thu được một vùng đất sống, có thể sinh sản sinh lợi. Mảnh đất sống này mặc dù không giàu có như địa bàn nguyên bản của Vô Cực Thần Cung, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sinh sôi nảy nở, kéo dài đạo thống xuống. Nhưng cũng chính vì địa bàn tương đối nhỏ, tài nguyên cũng tương đối cằn cỗi, thực lực của Vô Cực Thần Cung không thể tránh khỏi từ từ suy yếu, tới nay đã không còn phong thái như thời kỳ cường thịnh năm xưa, nhiều hơn là đang kéo dài hơi tàn, lặng lẽ chờ một cơ hội nào đó. Mà bởi vì Thần Cung 76 vạn năm một lần chu kỳ sắp đến, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu chi thế cũng theo đó mở ra. Vô Cực Thần Cung không cam lòng bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Phải biết, căn bản nhất của một tòa thần cung cũng chính là truyền thừa của tiên đế. Sở dĩ Vô Cực Thần Cung suy yếu tới mức độ như bây giờ, nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là vì Vô Cực Tiên Đế truyền thừa thất lạc. Bên trong Tuyền Cơ Thần Cung có truyền thừa của Thượng Cổ Cương Tiên Đế, đối với Vô Cực Thần Cung mà nói, đây chính là cơ hội để bọn hắn quật khởi một lần nữa. Vì thế, Vô Cực Thần Cung bất an rất lâu, không vội trả giá bồi dưỡng được một vị chuẩn thần nữ, chính là hy vọng nàng có thể có thành tựu trong cuộc chiến tranh lớn. Nếu có thể đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Tiên Đế trong Tuyền Cơ Thần Cung, Vô Cực Thần Cung có thể thoát khỏi vận mệnh xuống dốc. Những tin tình báo này không tính là tình báo cơ mật của Nam Minh Thần Điện, phàm là đạo chủ có chút kiến thức cơ hồ đều biết, hai vị trưởng lão Thiên Trần và Trảm Thiên tự nhiên biết gì nói nấy. Trên thực tế, không chỉ Vô Cực Thần Cung, trước mắt mấy đại thế lực đỉnh tiêm của tiên giới cùng với một ít thế lực cổ xưa đã từng huy hoàng trong quá khứ, bây giờ Vương Thủ Chiết không nói là nắm trong lòng bàn tay, cơ bản cũng là hiểu được 7-8 phần, tiện tay là có thể nói ra 1-2-3. Dù sao, với tính cách cẩn thận trước giờ của hắn, cho dù lấy cớ đến tiên giới tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không có khả năng đánh trận không hề chuẩn bị. Cũng bởi vì vậy, hắn mới có thể một mực nói toạc ra thân phận của Tinh Lan chuẩn thần nữ. Mà lúc này, trận chiến giữa Vương Lung Yên và Tinh Lan chuẩn thần nữ cũng là đánh cho khí thế hừng hực. chỉ là tuổi tác của Tinh Lan chuẩn thần nữ so với Vương Lung Yên lớn hơn 1.000 tuổi, tu vi cũng cao hơn 3 tầng, theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn chiếm được một chút ưu thế. Vương Thủ Chiết thấy thế suy nghĩ một chút, liền nói với một vị công tử trẻ tuổi bên cạnh, An Nghiệp, người đi giúp lão tổ một tay, cũng có thể thử một lần phong thái chuẩn thần nữ của tiên giới. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp mỉm cười, thuận miệng đồng ý. Lúc trước hắn không lên tiếng, là bởi vì ngay từ đầu nghe được Lung Yên lão tổ ở số Thái gia gia, hắn làm tiểu bối trong gia tộc, tự nhiên chỉ có thể ở một bên giả câm giả điếc. Bây giờ Thái gia gia có lệnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối với động thủ ngược lại không có chấp niệm gì, hắn tu luyện cũng tốt, nghiên cứu kiếm trận cũng tốt, đều là xuất phát từ hứng thú, bình thường ít ra tay cùng người đối trận, ngay cả xếp hạng bảng cũng rất ít đánh. Bất quá, thực đến thời điểm muốn động thủ, hắn cũng sẽ không sợ chiến. Chỉ thấy hắn bấm quyết, hộp kiếm sau lưng bay ra, phi kiếm đầy trời nhất thời liền hướng Tinh Lan chuẩn thần nữ bắn nhanh đi. Tu vi của hắn mặc dù tạm thời còn chưa thăng cấp Đại La Kim Tiên, nhưng cũng là nhân vật chân tiên cảnh đỉnh phong, lại thêm kiếm trận của hắn xa hoa đến cực điểm. Cầm đầu là Trảm Thiên Đạo kiếm, mấy chục thanh thánh kiếm, mấy trăm thanh tiên kiếm tạo thành kiếm trận, quả nhiên là người cản giết Phật cản giết Phật, Đại La Kim Tiên bình thường sao có thể là đối thủ của hắn. Có Vương An Nghiệp trợ trận, những ưu thế của Tinh Lan chuẩn thần nữ kia nhất thời hóa thành cho tàn, rất nhanh đã bắt đầu bị Vương Lung Yên và Vương An Nghiệp liên thủ đánh. Nhưng nàng vẫn không chạy trốn, chỉ là cắn răng đau khổ ngăn cản, dường như đang cố kỵ điều gì đó. Thiếu chủ, người chạy mau, đừng bận tâm đến lão thân. Tử Xương trưởng lão đang quần chiến với Trảm Thiên trưởng lão cũng rơi xuống hạ phong, chú ý tới tình huống bên này, không khỏi lo lắng hô to. Xem ra là một nữ thần chuẩn có chút át chủ bài, Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu. Quả thực cũng đúng, lúc trước trên người Vân Hạc công tử có vô số át chủ bài hỗn tạp, ngay cả ở trong tay thiên tai biến thú cũng có cơ hội đào tẩu. Tuy Vô Cực Thần Cung xuống dốc, hơi nghèo, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, một chuẩn thần nữ ra ngoài đi lại há có thể không có chỗ dựa. Đến lúc bất lợi, át chủ bài giữ mạng trong tay tu sĩ hỗn nguyên cảnh vẫn sẽ có vài tấm. Vương Thủ Chiết cân nhắc một chút, cảm thấy tốc chiến tốc thắng vẫn an toàn hơn một chút, liền nói với người truyền tống đến cuối cùng, Dục Hổ, người đi liên thủ với Trảm Thiên tiền bối bắt Tử Xương trưởng lão. Vương Dần Hổ, hắn chính là Bạch Hổ, một ngụy thần thú cấp 18 lúc trước sinh mệnh cấm khu của Thanh Đế. Năm đó còn trẻ người non dạ, trong lúc vô tình nó xông vào cấm khu sinh mệnh, vừa vặn bị cây cổ thụ sinh mệnh bắt được, liền triển khai nô dịch lâu dài với nó. Cũng chính vì vậy, Vương Dần có một thân cơ bắp cuồn cuộn, trình độ văn hóa lại không cao, cho dù lúc trước ném hắn vào tộc học để cho hắn học chút kiến thức văn hóa, cũng không học được thành tựu gì, ngược lại huyên náo đến gà bay chó chạy. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết chỉ có thể mang hắn theo bên người, thời thời khắc ân cần dạy bảo một phen, hy vọng thời gian dài, Dần Hổ có thể có tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, tránh cho không khí quá nặng. Ngao u, nghe được lời phân phó của Vương Thủ Chiết, Vương Dần Hổ diện mạo thô kệch hung ác cười xấu xa một tiếng, lập tức bay lên trời, trực tiếp xông ra ngoài. Còn nửa đường, trên người hắn nở rộ hào quang, trong khoảnh khắc thân hình của hắn cũng hóa thành một đầu tinh không không hổ hình thể khổng lồ. Trong hư không quang mang ảm đạm phản chiếu, thân hình cường tráng của nó tản ra cảm giác áp bách to lớn, trong lúc chạy bắp thịt toàn thân phun trào, uy phong lẫm liệt, khí phách mười phần. Nhất là chữ Vương ở mi tâm, tản ra chấn động pháp tắc huyền diệu không gì sánh được, khiến khí chất của nó tăng thêm vài phần thần bí. Trong lúc chạy, uy áp ngập trời từ trong cơ thể nó tràn ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ hư không chung quanh. Dưới sự bao phủ của uy áp, không gian dường như cũng bị giam cầm lại. Ngao ô, một tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên, Vương Dần Hổ vồ một chảo ngang trời, mãnh liệt hướng Tử Xương trưởng lão vỗ tới. Hổ chảo lướt qua, không gian chung quanh bị đè ép tầng tầng nghiền nát, uy thế bá đạo tuyệt luân. Thập bát giai ngụy thần thú Bạch Hổ, Tử Xương trưởng lão nhất thời cảm giác vô lực tuyệt vọng. Từ trước đến nay, thực lực của ngụy thần thú rất mạnh mẽ, cho dù là Bạch Hổ cùng là thập thất giai cũng rất khó đối phó, càng đừng nói đến thập bát giai. Chỉ bằng thực lực của con Bạch Hổ này, đủ để dễ dàng đem nàng trấn trà sát trên mặt đất, một người đánh nàng hai ba người tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu chủ, chạy mau. Tử Xương trưởng lão đỡ trái đỡ phải chống cự, trong lòng nổi lên liều mạng, bi phẫn muốn chết hô lên, mạng của lão thân không đáng tiền, người giữ lại dùng thân. Nàng còn chưa nói xong, lại bị Vương Thủ Chiết cắt ngang, hắn cao giọng nói, Tử Xương tiền bối, ngươi làm sao đến mức này? Giữa hai bên chúng ta, ngay cả địch hay bạn đều còn chưa rõ ràng, tại sao phải trình diễn tiết mục sinh ly tử biệt? Tử Xương trưởng lão cùng Tinh Lan chuẩn thần nữ biểu tình hơi chậm lại. Đã đánh thành như vậy rồi, còn không tính là kẻ địch sao? Chúng ta mới tới tiên giới, phát hiện bên cạnh có người lén lút rình mò, ra tay chặn đường cũng là hợp tình hợp lý. Vương Thủ Chiết cao giọng nói, mà khi Quý Phương bị phe ta chặn lại, ra tay chống cự cũng là hợp tình hợp lý. Vừa nghe xong lời này, Tử Xương trưởng lão và Tinh Lan thần nữ nhất thời thầm thở phào một hơi. Đối phương hình như nói rất có lý. Nghĩ đến đây, vốn lá bài tẩy của các nàng đã sắp ra tay, cũng tạm thời bị thu hồi lại. Tình huống hiện tại, hẳn là không cần liều mạng. Công tử nói rất đúng, nếu đây chỉ là hiểu lầm, chẳng bằng mời Trảm Thiên trưởng lão và Bạch Hổ của công tử dừng tay trước. Tử Xương trưởng lão vừa khó khăn ứng phó với Trảm Thiên kiếm hoàng và Bạch Hổ liên thủ giáp công, vừa cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa, lão thân có thể xin lỗi vì lần hiểu lầm này. Tuy nói có thể là hiểu lầm, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, nhưng nếu Quý Phương đã âm thầm nhìn trộm trước, vậy thì xin bỏ vũ khí đầu hàng trước, để ta cẩn thận phân biệt tiền căn hậu quả, sau đó hãy suy nghĩ thả các ngươi ra. Bỏ vũ khí đầu hàng, làm sao có thể? Tinh Lan chuẩn thần nữ sắc mặt đột biến, các ngươi thân phận lai lịch không rõ, chúng ta nếu đầu hàng, há có thể bảo đảm an toàn. Ngươi đừng cho rằng chúng ta chính là thịt trên thất gỗ, tùy ý ngươi giết. Cũng được, Tinh Lan thần nữ có lá bài tẩy có lẽ có thể bỏ chạy, điểm này ta cũng không nghi ngờ. Vương Thủ Chiết vẻ mặt lạnh nhạt, nội dung nói ra lại rất tàn khốc, nhưng mà, Tử Xương trưởng lão có thể đào tẩu ta không tin. Cho nên nói, Tinh Lan thần nữ, ngươi cũng không muốn Tử Xương trưởng lão có việc sao? Ngươi, Tinh Lan chuẩn thần nữ giận dữ công tâm, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Nàng thật sự muốn hung hăng mắng tên này một trận, chỉ là nàng bị Vương Lung Yên và Vương An Nghiệp liên thủ áp chế, để nàng ta nói chuyện bình thường đã là hậu đãi rồi, sao có thể để cho nàng ta rảnh rỗi mắng chửi người. Vương Thủ Chiết không để ý, lại từ xa nói với Tử Xương trưởng lão, ta thấy Tinh Lan thần nữ là một thần nữ có tình có nghĩa, nàng ta đương nhiên sẽ không vì mình mà bảo vệ mình, mà từ bỏ ngài từ nhỏ đã che chở nàng lớn lên. Tử Xương trưởng lão, ngài cũng không muốn Tinh Lan thần nữ có việc gì chứ? Tử Xương trưởng lão nghe xong lơ lửng trong biển hư không rơi xuống, trong lòng thầm mắng không thôi. Dáng dấp công tử ca này ngược lại rất tuấn tú đẹp đẽ, sao có thể mặt dày vô sỉ như thế? Một câu uy hiếp như vậy, còn có thể dùng hai lần. Ngay cả Lung Yên lão tổ đang áp chế Tinh Lan thần nữ cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, Thủ Chiết nhà chúng ta hiếm khi ra ngoài một lần, bắt đầu phóng đãng a. Nhớ rõ lần trước hắn đi công tác thánh vực, cũng là cùng mang thiên ca câu kết làm bậy, lại trêu chọc Khương Mộ Tiên và mấy vị nữ tử khác. Lần này tới tiên giới, bên cạnh cũng không còn sự quản thúc của Nhược Lam, trên vai không có gánh nặng của gia tộc, không phải lại chuẩn bị phóng thích bản thân chứ. Chương 45, Vô Cực Thành, từ xưa lấy việc đi tới lãnh thổ thần thánh của ta. Không nói đến Lung Yên lão tổ bên này lòng đầy nghi ngờ, thầm nghĩ bổ sung gì đó. Phía Tinh Lan thần nữ bị lời nói uy hiếp của Vương Thủ Chiết đánh trúng nhược điểm, sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định. Giãy giụa hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định dùng át chủ bài chạy trốn, cắn răng tức giận giải thích, là ta âm thầm nhìn trộm các ngươi, không liên quan đến Tử Xương trưởng lão. Các ngươi đừng làm khó nàng, không liên quan hoặc có liên quan, chờ ta biết rõ nguyên do sẽ có phán đoán. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, để tránh cho hiểu lầm tiếp tục sâu thêm, tạo thành kết cục không thể vãn hồi. Tinh Lan thần nữ vẫn nên nộp vũ khí đầu hàng thì tốt hơn. Có một chút thần nữ điện hạ có thể yên tâm, chúng ta không phải kẻ cùng hung cực ác gì. Nếu điều tra ra các ngươi không có địch ý đối với ta, ta không những sẽ không làm khó dễ các ngươi, còn có thể đền bù và tạ lỗi. Thái độ của Vương Thủ Chiết rất thành khẩn, dù sao còn chưa biết rõ vì sao Tinh Lan thần nữ trước đó tùy ý thả các nàng là một tai họa ngầm nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng không muốn gia tăng xung đột, ở giữa song phương tạo thành mâu thuẫn khó có thể điều hòa. Như thế, mới áp dụng phương thức như thế. Tinh Lan thần nữ nghe được Vương Thủ Chiết nói rất thành khẩn, lại nhìn thấy Tử Xương trưởng lão bị Bạch Hổ liên thủ tấn công với Trảm Thiên trưởng lão đánh, tình huống càng thêm nguy hiểm, chỉ đành cắn răng đáp ứng, nếu đã như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Nếu ngươi dám sằng bậy, hừ, Vô Cực thần cung của chúng ta cũng không dễ chọc. Có thể trở thành chuẩn thần nữ của Vô Cực thần cung, Tinh Lan thần nữ cũng không phải người lằng nhằng, nói xong, nàng liền dứt khoát lưu loát thu vũ khí, từ bỏ chống cự. Thấy thế, Lung Yên lão tổ và Vương An Nghiệp nhìn nhau, cũng đồng loạt đình chỉ tiến công, đồng thời một trái một phải phân biệt ngăn trở phương hướng Tinh Lan thần nữ chạy trốn, để tránh nàng trá hàng. Ai, thấy một màn này, Tử Xương trưởng lão cũng biết thế cục không thể vãn hồi, không khỏi thở dài một hơi thật sâu, đồng dạng quyết định đầu hàng. Nàng cũng biết, với thực lực của nhóm người đối phương, nếu như toàn lực tấn công, sợ là mình và thần nữ đã sớm bị trọng thương, hiện giờ thế cục này đã là hậu quả mà đối phương thủ lưu tình. Theo nàng đầu hàng, Trảm Thiên trưởng lão cùng Vương Dần Hổ cũng đồng thời dừng bước ép sát. Dưới sự truyền âm của Vương Thủ Chiết, một người một hổ thuần thục móc ra một đống đồ vật, áp dụng một loạt biện pháp giam cầm đối với Tinh Lan thần nữ và Tử Xương trưởng lão. Những thứ này đều là xiềng xích đỉnh cấp do Tổng Ty Luyện Khí Vương Thị và Vương Thị Liên Hợp xuất phẩm, chuyên môn dùng để giam cầm cường giả đỉnh cấp có thực lực mạnh mẽ, không chỉ có ngoại hình ẩn nấp, hiệu quả giam cầm cũng vô cùng xuất sắc. Phối hợp với một số thủ đoạn phong ấn khác, ngay cả đạo chủ muốn thoát khốn đều phải tốn một phen tay chân. Thấy kết quả như vậy, đương nhiên Vương Thủ Chiết khá hài lòng. Hắn nhìn Tinh Lan thần nữ mỉm cười, gật đầu nói, thần nữ điện hạ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Tinh Lan thần nữ xuất hiện kỳ quặc, lúc này trong lòng hắn ta dĩ nhiên đã có chút suy đoán, nhưng còn cần hỏi thăm Tinh Lan thần nữ một phen, mới có thể xác minh suy đoán của mình. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết mở động phủ tùy thân ngay tại chỗ, kích hoạt ra một cửa vào không gian nho nhỏ. Hoàn cảnh xung quanh phế tích khắc liệt, không thích hợp nói chuyện, kính xin thần nữ điện hạ vào trong. Ngươi và ta một mình tâm sự, lời này vừa nói ra, Tinh Lan thần nữ còn chưa nói gì, Lung Yên lão tổ bên cạnh trong lòng lộp bộp một chút. Thủ Chiết vừa mới tới tiên giới, đã có hình hài phóng đãng như vậy sao? Tuy nhiên, Tinh Lan chuẩn thần nữ này quả thực rất xinh đẹp, lại trẻ tuổi, huyết mạch cường đại, lại có thực lực. Ngược lại xứng với Thủ Chiết nhà ta, tương lai sinh ra con nối dõi cũng sẽ không kém. Chỉ có điều một cửa đó của Nhược Lam sợ là không dễ chịu. Thôi thôi, chung quy là hài tử nhà mình, dù thế nào thì nàng cũng phải thay Thủ Chiết suy nghĩ thật kỹ. Nơi này là tiên giới, cách xa thế giới thần võ đâu chỉ ngàn vạn dặm, nếu ở tiên giới có một căn phòng thứ hai, nước sông không phạm nước giếng với Nhược Lam, cũng không hẳn không phải là biện pháp. Lung Yên lão tổ nhanh chóng vận chuyển đầu óc, bắt đầu phòng ngừa chu đáo cho Thủ Chiết. Tinh Lan thần nữ vừa thấy tư thế này, nội tâm cũng vô cùng bối rối, chỉ là ngại người là tấm thất gỗ ta chính là thịt cá, cuối cùng vẫn là không thể không trông ánh mắt mọi người, kiên trì bước vào bên trong động phủ tùy thân. Không bao lâu sau, hai người liền ngồi ở trong tiểu viện động phủ tùy thân. Động phủ tùy thân này đã theo Vương Thủ Chiết hồi lâu, diện tích tiểu viện trong động phủ tuy không tính là lớn, nhưng cỏ cây tùm, linh vận giạt rào, một số nơi dễ thấy còn trồng các loại trái cây linh sơ, tràn ngập phong tình biển viên. Các loại bố trí trong tiểu viện cũng tràn đầy khí thức sinh hoạt, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được, ở chỗ này tất nhiên cực kỳ thích ý. Trong tiểu viện có một đình nghỉ mát, giờ phút này, trên bàn đá trong lương đình, đang đặt hai chén trà. Hương trà lượn lờ, trong không khí yên tĩnh chậm rãi phiêu tán. Bên cạnh bàn đá, thân hình Tinh Lan thần nữ căng cứng ngồi trên ghế đá, sắc mặt khẩn trương, lại cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, trong lòng lo sợ không yên. Vương Thủ Chiết nâng chén trà lên, thờ ơ nhấp một ngụm, thuận miệng nói, thần nữ điện hạ có thể mở miệng nói một chút không, người đã lừa gạt Vân Hạc công tử như thế nào? Cái gì? Đôi mắt ngôi sao của Tinh Lan thần nữ trong nháy mắt trợn tròn, trong lòng nổi lên gợn sóng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, câu nói đầu tiên của người này lại là câu này. Thấy phản ứng này của nàng, trong lòng Vương Thủ Chiết lập tức hiểu rõ. Hắn đẩy chén trà đến trước mặt Tinh Lan thần nữ, đưa tay ra hiệu với nàng, đây là minh hồn trà, có tác dụng an thần ngưng khí. Tinh Lan thần nữ hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là bưng lên minh hồn trà uống một ngụm. Hương trà vào cổ họng, một cỗ khí thức thanh lương lập tức lưu chuyển trong cơ thể nàng, để cho tâm tình phiền não của nàng bình tĩnh không ít. Nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bình tĩnh mở miệng, lời công tử nói, Tinh Lan nghe không hiểu. Ta đối xử chân thành với thần nữ điện hạ, thần nữ điện hạ nói như vậy thì thật không thú vị rồi. Vương Thủ Chiết chậm rãi phủi bớt nước trà, ngữ khí thản nhiên, Vân Hạc huynh đã đem tiền căn hậu quả, tất cả thẳng thắn thành khẩn với ta. Ta đề nghị điện hạ chớ nên giấu giếm, để tránh sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Phải biết, nơi này là chỗ yên tĩnh không người, nếu xảy ra chuyện xấu gì, cũng không truyền về tiên giới được. Nhìn bộ dáng của hắn, dường như mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay. Nếu nàng không thực sự công khai thì chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Tinh Lan thần nữ đặt ở trên bàn tay nắm chặt, trong nháy mắt này, nàng có loại cảm giác mình bị nhìn thấu hoàn toàn. Một cỗ hàn ý từ xương sống cụt của nàng bay lên, lập tức tràn lên trên lưng của nàng, làm cho toàn thân nàng cứng ngắc, trong lòng càng sợ hãi không thôi. Tinh Lan không dám lừa gạt công tử, Tinh Lan thần nữ cắn răng, đành phải kiên trì giải thích, ta thấy Diêm Vân Hạc không biết từ đâu biết được một ít tư liệu giả sử. Hơn nữa âm thầm tìm hiểu tình báo về mảnh vỡ trưởng giới lệnh của Vô Cực Thần Cung chúng ta, liền tương kế tựu kế, âm thầm tiết lộ một ít tình báo cho hắn. Nếu thần nữ điện hạ đã biết mảnh vỡ trưởng giới lệnh ở Tiên Minh, vì sao không đích thân đi lấy? Vương Thủ Chiết dương mắt nhìn nàng, vì sao phải âm thầm thúc đẩy Diêm Vân Hạc xung phong? Tinh Lan thần nữ trầm mặc, thần sắc có chút bất đắc dĩ, công tử nếu có thể hỏi vấn đề lúc trước, chắc hẳn cũng có thể đoán ra chút nguyên do. Từ hơn 100 vạn năm trước, đế tôn của chúng ta ngã xuống, Vô Cực Thành lại khởi động hình thức tự hủy, sau khi bộ phận ma tộc đồng quy vu tận, Vô Cực Thần Cung chúng ta đã thành bèo không dễ. Bởi vì Vô Cực Thành khởi động trận pháp tự hủy trong cuộc chiến cuối cùng có uy lực quá lớn, làm cho hư không hải chung quanh trở nên cực kỳ hỗn loạn, cũng cực kỳ nguy hiểm. Mãi đến vạn năm gần đây, không gian loạn lưu dần dần lắng lại, chúng ta mới có thể miễn cưỡng thăm dò phế tích Vô Cực Thành một lần nữa. Nhưng mà lúc này Vô Cực Thần Cung đã mất liên lạc với Tiên Minh quá lâu, không biết tình hình bên kia như thế nào. Chúng ta cũng sợ sau khi tùy tiện chữa trị truyền tống trận sẽ sinh ra nhiều loại biến cố. Dù sao, hiện tại Vô Cực Thần Cung đã không còn như năm đó, thực lực tổng thể thậm chí còn kém Tiên Minh lúc trước. Bởi vậy, chúng ta mới có chút cẩn thận, quả nhiên là thế. Vương Thủ Chiết nhìn Tinh Lan thần nữ, trong ánh mắt mang theo ý cười, Diêm Vân Hạc từ đầu tới đuôi đều bị che mắt, trở thành gián điệp pháo hôi của cô nương, nhưng hắn vẫn tự cho là mình đã thám thính được bí mật tình báo. Tinh Lan thần nữ cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm cắn răng. Mình tính toán nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải thất bại trong gang tấc sao, đầu rơi vào trong tay nam nhân này. Hắn đắc ý đi, thấy bộ dạng này của nàng, Vương Thủ Chiết cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Cúi đầu chậm rãi uống một ngụm minh hồn trà trong tay, lúc này mới chậm rãi buông chén trà trong tay xuống. Thần nữ điện hạ, nếu Diêm Vân Hạc hết thảy đều thuận lợi thì sẽ lấy được mảnh trưởng giới lệnh này, không biết thần nữ điện hạ sẽ xử lý như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết lấy mảnh vỡ trưởng giới lệnh ra, vui vẻ vuốt ve trên đầu ngón tay. Chuyện này, hóa ra mảnh vỡ trưởng giới lệnh đã sớm rơi vào trong tay công tử. Tinh Lan thần nữ giật mình trong lòng. Trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết trở nên vô cùng phức tạp, còn giả thiết của công tử. Thật ra, nếu như Diêm Vân Hạc lấy lại trưởng giới lệnh, chúng ta cũng không có cách nào tốt với hắn, dù sao thực lực của Nam Minh Thần Điện vượt xa chúng ta. Ta đoán trong tay thần nữ điện hạ, có lẽ có một số con át chủ bài đặc biệt, có thể cắt đứt hồ Diêm Vân Hạc. Vương Thủ Chiết cười như không cười, chăm chú nhìn chằm chằm Tinh Lan thần nữ. Ánh mắt của Vương Thủ Chiết khiến Tinh Lan thần nữ giống như có cảm giác bị xuyên thủng tâm linh. Thân thể nàng khẽ run, gần như là theo bản năng thốt ra, sao công tử lại biết? Đương nhiên Vương Thủ Chiết không thể chắc chắn, chẳng qua trong lòng hắn có chút suy đoán mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, vị Tinh Lan thần nữ cùng Tử Xương trưởng lão này vẫn hao phí thời gian như cũ, âm thầm bảo vệ truyền tống trận này, không phải là vì đợi Diêm Vân Hạc trở về chúc mừng đối phương chứ. Hôm nay, thấy Tinh Lan thần nữ phản ứng như vậy, hắn ngược lại đã xác định nàng này thật sự có thủ đoạn đối phó Diêm Vân Hạc. Thần nữ điện hạ chớ căng thẳng. Lúc này Vương Thủ Chiết mới cười nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ Vương Thủ Chiết, kỳ thực chính là người một nhà với thần nữ điện hạ. Người một nhà, Tinh Lan thần nữ biểu tình không khỏi kinh ngạc, đây là người một nhà từ nơi nào xuất hiện lợi hại như thế, chẳng lẽ là... Điện hạ đoán không sai, gia tộc chúng ta tên là thần võ trường Ninh Vương Thị, tổ tiên của chúng ta xuất thân từ Vô Cực Đạo Tông của Tiên Minh. Vương Thủ Chiết ung dung nói, mà theo ta được biết, một nhánh của Vô Cực Đạo Tông vốn là phân nhánh từ Vô Cực Thần Cung. Điều này đương nhiên Vương Thủ Chiết không nói dối, huyết mạch của Vương Thị có thể truy ngược đến lão tổ tông Thiên Vị Vương Thị. Mà vị lão tổ tông này, lúc trước chính là một vị đại la kim tiên bình thường trong Vô Cực Đạo Tông. Lúc trước lão nhân gia mang theo người nhà, theo Hiên Viên Thị chạy nạn đến Đông Hà Trung Thổ, sau đó khai hoang lập tộc, không ngừng khai chi tán diệp ra bên ngoài, cuối cùng mới có trưởng Ninh Vương Thị. Cứ thế mà bám vào quan hệ, tự nhiên là có thể trèo lên được rồi. Hóa ra Thủ Chiết công tử là nhất mạch của Vô Cực Đạo Tông. Tinh Lan thần nữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi, vậy thì đúng là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương rồi. Lúc trước khai hoang ở ngoại vực, chủ lực lớn nhất đương nhiên là nhất mạch Vô Cực Đạo Tông, nhưng Vô Cực Thần Cung cũng chiêu mộ và tiếp nhận không ít thế lực tạp nham khai hoang. Thời gian lâu, chính là diễn biến thành bộ dáng sau này của Tiên Minh. Thần nữ điện hạ không sợ ta nói dối sao? Vương Thủ Chiết cười nói, nụ cười trên mặt Tinh Lan thần nữ lập tức cứng đờ, tâm tình có chút không tốt. Ngày thường nàng cũng coi như là một người thông minh, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng, tất cả tâm tình và mạch suy nghĩ đều bị Vương Thủ Chiết nắm mũi dẫn đi, khiến nàng cao hứng thì vui, khiến nàng sợ hãi thì sợ hãi. Nam nhân này thật là đáng sợ, đạo nhất tiền bối, có thể ra chào hỏi Tinh Lan thần nữ điện hạ. Vương Thủ Chiết lúc này thu lại nụ cười, nghiêm mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh vỡ trưởng giới lệnh trên đầu ngón tay hắn run nhẹ nhẹ. Có đạo đạo lực lượng thần hồn từ trong đó tràn ngập ra, dần dần ngưng tụ thành một bóng người có chút hư ảo ở phía trên mảnh vỡ. Bóng người này, dĩ nhiên chính là thần hồn của Cơ Đạo Nhất. Thần hồn của hắn tán mà không tụ, tuy miễn cưỡng ngưng tụ thành hình người, thoạt nhìn lại giống như tùy thời đều sẽ tiêu tán, lộ ra thập phần suy yếu. Tuy nhiên, cho dù như vậy, cũng đủ để cho người khác nhận ra rõ ràng thân phận của hắn. Bề ngoài hắn ta là một nam tử khoảng 50-60 tuổi, đầu đội đạo quan bạch ngọc, trên người mặc một bộ đạo bào vô cực phức tạp uy nghiêm, như một ngọn núi cao sừng sững, diện mạo bất phàm. Vừa xuất hiện, Cơ đạo nhất liền kích động hành lễ với Tinh Lan thần nữ, tông chủ vô cực đạo tông Cơ đạo nhất, bái kiến thần nữ điện hạ. Theo Vương Thủ Chiết thăng cấp đại la kim tiên, sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch của hắn lại lần nữa thức tỉnh một tầng, năng lực do sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch mang đến tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn liền bắt đầu thử dùng sinh mệnh bổn nguyên trị liệu thần hồn Cơ đạo nhất. Sau khi tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng có mấy phần hiệu quả. Hôm nay, thần hồn của Cơ đạo nhất đã xem như miễn cưỡng sống lại, nguyên bản ý thức hỗn độn mông muội cũng bị một lần nữa tỉnh lại, có thể trao đổi với người bình thường. Bất quá, thần hồn của Cơ đạo nhất vẫn vô cùng suy yếu, tạm thời không có cách nào rời khỏi mảnh vỡ trưởng giới lệnh. Về phần thần hồn của lũ tai biến thú kia, thì bị Vương Thủ Chiết bóc ra, tạm thời dịch chuyển vào trong dưỡng hồn mộc. Rất hiển nhiên, vừa rồi đối thoại giữa Vương Thủ Chiết và Tinh Lan thần nữ, Cơ đạo nhất ở trong mảnh vỡ trưởng giới lệnh đều nghe thấy được. Sở Tinh Lan thần nữ không tin, hắn còn đặc biệt bày ra khí tức của mình. Đó là vô cực huyền thiên quyết tu luyện chính thống nhất của vô cực đạo tông, tự nhiên sinh ra một thân ý hàm hạo nhiên vô cực chi khí, cho dù chỉ là thần hồn, cũng đặc thù rõ ràng như cũ, rất dễ nhận ra. Hạo nhiên chi khí của vô cực huyền thiên quyết, Tinh Lan thần nữ hơi ngây người một chút, lập tức liền nhận ra cỗ khí tức đặc biệt này, đồng thời cảm thấy thập phần thân cận. Nàng vội vàng đứng lên, đáp lễ với Cơ đạo nhất, Tinh Lan bái kiến đạo nhất tông chủ, trước mắt Tinh Lan vẫn chỉ là chuẩn thần nữ, không đảm đương nổi một tiếng điện hạ này của tông chủ. Cũng khó trách, môn vô cực huyền thiên quyết này, cùng một mạch với vô cực tinh thần quyết mà nàng tu luyện, đều là phân nhánh đạo thống diễn hóa ra từ trong truyền thừa của vô cực tiên đế, đều thuộc về truyền thừa chính thống của vô cực thần cung. Lại thí dụ như thiên thủy đạo thư của Lạc Hà lão tổ Doanh Thị, thuộc về truyền thừa đạo thống nguyên thủy nhất hệ, trên nguyên tắc là đầu nhập vào đạo thống của vô cực đạo tông. Bởi vậy ở trong mắt truyền thừa chính thống của vô cực thần cung, cái này thuộc về bàng chi đạo thống, cảm giác thân cận tự nhiên là kém một đoạn. Còn Tử Xương trưởng lão bên ngoài hiển nhiên cũng thuộc về bàng chi đạo thống của vô cực thần cung. Không sao không sao, Cơ đạo bật cười, trước đây ta cũng nghe nói tình hình trước mắt của vô cực thần cung. Với tài nguyên hiện tại của vô cực thần cung, có thể dưỡng ra một chuẩn thần nữ đã là rất giỏi rồi, gọi ngươi là điện hạ cũng không quá đáng. Ngụ ý, đương nhiên là trực chỉ thần cung hiện tại quá nghèo túng, căn bản không nuôi nổi chuẩn thần nữ thứ hai. Mà thật ra hắn cũng khá kiêu ngạo, nhớ ngày đó khi còn trẻ huyết mạch của hắn cũng không tầm thường, mặc dù không phải thần tử, nhưng cũng chỉ kém một chút xíu. Nếu không có tư chất nghịch thiên như thế, hơn nữa tu luyện tới thực lực bán bộ tiên đế, lúc trước tiên minh nguy nan, hắn cũng không có khả năng dựa vào bí pháp cưỡng ép đột phá thập cửu giai, còn thành công. Chỉ tiếc, khi đó tiên minh đã mất liên lạc với vô cực thần cung. Nếu không, chỉ bằng tư chất lúc trẻ của hắn, ít nhất cũng có thể lăn lộn với chuẩn thần tử. Tinh Lan thần nữ lại bị hắn nói đến mặt đều có chút đỏ. Vị đạo nhất tông chủ này quả thực quá thẳng thắn. Đợi đã, Tinh Lan thần nữ cho tới lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị tông chủ đạo nhất này lại là trạng thái thần hồn, trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Thần nữ điện hạ có điều không biết. Lúc trước sau khi hai nhà chúng ta mất liên lạc, dường như đã nhận ra nghi hoặc của Tinh Lan thần nữ, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói đại khái với nàng về tiên minh cũng gặp kiếp nạn, gần đây mới khôi phục một chút nguyên khí. Sau một lát, Tinh Lan thần nữ vừa khiếp sợ lại vừa bi phẫn, tinh cổ tộc không biết từ nơi nào xuất hiện kia quá mức phân lược, nếu như chúng ta không có mất liên lạc, có lẽ... Ai, nàng không nói được nữa, tinh cổ tộc kia cường đại đến mức đáng sợ, đừng nói lúc ấy vô cực thần cung đã tàn phế. Cho dù không bị tàn phế, nhưng có thể nghĩ biện pháp trợ giúp tiên minh, vẫn như cũ đánh không lại tinh cổ tộc. Tinh cổ tộc trước mắt cũng không phải vấn đề lớn, tiên minh chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục nguyên khí. Vương Thủ Chiết thì oán giận không thôi, chỉ là vô cực thần cung chúng ta hiện giờ nghèo túng như vậy, nhất định là không được, phải có chỗ cải biến mới được. Thủ Chiết công tử có kế hoạch gì? Tinh Lan thần nữ nhìn về phía hắn, sắc mặt hơi đỏ lên. Những năm gần đây, thật ra nàng không ít lần nghĩ cách chấn hưng vô cực thần cung. Đáng tiếc thủy chung không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng nếu như là vị công tử này, có lẽ, ngay cả bản thân Tinh Lan thần nữ cũng không chú ý tới, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Thủ Chiết, đã bất chi bất giác mang theo một tia chờ mong. Đương nhiên là phải trọng trấn vô cực thần cung chúng ta, khôi phục vinh quang ngày xưa. Ánh mắt Vương Thủ Chiết lóe lên, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên định, thứ nhất, chúng ta phải nghĩ cách đoạt lại mất đất, xây dựng lại vô cực thành. Thứ hai, chúng ta phải tìm lại truyền thừa của vô cực tiên đế đã mất. Mở ra truyền thừa của thần cung. Thứ ba, chúng ta phải tìm mảnh vỡ trưởng giới lệnh khác, tranh thủ đạt được càng nhiều cơ duyên, cường đại hơn Vô Cực Thần Cung chúng ta. Thứ tư, Tuyền Cơ Thần Cung sắp mở ra, chúng ta phải ở trong Côn Bằng Thần Cung tận khả năng thu được tài nguyên, tranh thủ đạt được truyền thừa tiên đế thứ hai. Thứ năm, chúng ta phải, mục tiêu mỗi bước đều rất lớn, nhưng Tinh Lan thần nữ nghe mà hai má ửng hồng, ánh mắt bắt đầu chuyển động. Mỗi một bước mà Thủ Triết công tử nói, đều đâm vào chỗ sâu trong tâm khảm của nàng, trực tiếp chúng tâm nguyện chỉ có thể ảo tưởng một chút trong mộng của nàng, đều là ước mơ ngày đêm mà thần cung nhất mạch suy nghĩ. Việc cấp bách, chính là xây dựng lại Vô Cực Thành. Đây là lãnh địa thần thánh từ xưa đến nay của chúng ta, tuyệt không để mất. Lời nói của Vương Thủ Triết âm vang, ý chí hùng hồn, ánh mắt kiên định, đồng thời mở miệng là chúng ta, hoàn toàn đặt mình ở trên lập trường của Vô Cực Thần Cung. Trong nháy mắt này, mặt của Tinh Lan thần nữ đỏ bừng, nàng nghẹt thở. Chương 46, Thủ Triết liên thủ với Tinh Lan thần nữ. Thủ Triết công tử nói không sai, Tinh Lan thần nữ kích động, hai má ửng hồng, chúng ta muốn xây dựng lại Vô Cực Thành, chấn hương vinh quang của Vô Cực Thần Cung. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã coi Vương Thủ Triết là người của mình. Cũng không trách nàng có vẻ trẻ con trước mặt Vương Thủ Triết, mặc dù từ tuổi tác mà nói, nàng thật sự là lớn hơn Vương Thủ Triết không ít, nhưng 3.000 năm gần đây Vương Thủ Triết làm sao sống được. Một đường đi tới này, có thể nói hắn đã từng bước thận trọng, một đường lăn lộn, khắc phục muôn vàn hiểm trở, mới trưởng thành tới nay. Trong thời gian này, không biết bao nhiêu lần, hắn hễ thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu so sánh, Tinh Lan thần nữ tuy nói cũng gánh chịu áp lực cực lớn, nhưng trong nhà chung quy có trưởng bối gánh vác, coi như xảy ra vấn đề cũng có người giúp đỡ giải quyết hậu quả. Nhiệm vụ lớn nhất của nàng chung quy là tu luyện trưởng thành, áp lực tinh thần gánh chịu căn bản không ở trên một lượng. Bọn họ có khái niệm lý giải về thời gian, đối với nhận thức thân phận của mình cũng là trạng thái của thanh niên trẻ tuổi, tuyệt đối không giống với Vương Thủ Triết. Không nói là tiên giới, ngay cả nội bộ Vương Thị, hiện tại thật ra cũng xuất hiện tình huống tương tự. Bởi vì sinh hoạt giàu có, vô ưu vô lự, hơn nữa tư chất cao thọ nguyên dài, một ít trẻ con lớn mấy trăm tuổi, thậm chí 1-2 ngàn tuổi chỗ nào cũng có. Không nói đến đám người Vương Cẩn Na, ngay cả Vương Hữu Nhạc, Linh Lung Công Chúa vân vân, tuổi tâm lý còn rất non nớt. Bất quá, so sánh với bạn cùng lứa tuổi trên thần cáo bảng, Tinh Lan thần nữ đã xem như hài tử nhà nghèo đã sớm đảm đương gia đình, tương đối thành thục. Nàng kích động, lại có chút do dự nói, chẳng qua hiện tại Vô Cực Thần Cung chúng ta thế yếu. Phế tích Vô Cực Thành lại nằm trong khống chế của thế lực ma tộc, muốn trùng kiến lại sợ rằng khó như lên trời. Độ khó đương nhiên là có, nếu có thể dễ dàng làm được, các tiền bối trong 100 mấy 10 vạn năm này đã sớm thay chúng ta làm được. Vương Thủ Triết ánh mắt vô cùng kiên định, nhưng khó thì không làm sao. Chỉ cần chúng ta có gan đối mặt khó khăn, có gan giải quyết khó khăn, sớm muộn cũng có một ngày thành công. Tinh Lan thần nữ vừa nghe lời này, giống như bị mạnh mẽ rót vào mấy ngụm máu gà. Cảm xúc thoáng cái trở nên vô cùng sôi sục, Thủ Triết công tử phê bình đúng, đối mặt với khốn cảnh, giải quyết khốn cảnh. Không biết trong lòng Thủ Triết công tử đã có thượng sách chưa? Thứ nhất, cần tiền, chúng ta cần rất nhiều tiền. Vương Thủ Triết nghiêm mặt nói, chiến tranh chính là kinh tế, bất kể là xua đuổi ma tộc, hoặc là xây dựng lại Vô Cực Thần Cung, đều không thể rời khỏi lượng lớn tài phú. Ách, Tinh Lan thần nữ giống như là bị dội một chậu nước lạnh, trái tim thoáng cái trở nên rét lạnh, người cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Bây giờ Vô Cực Thần Cung thiếu nhất là cái gì? Đương nhiên chính là tiền. Bây giờ địa bàn của Vô Cực Thần Cung là Thần Điện Nam Minh, Tử Vi Thần Cung vân vân, chen chúc nhau, liều mạng cho bọn họ địa bàn. Tài nguyên sản xuất từ những địa bàn này, hiện giờ dùng để nuôi sống toàn bộ Vô Cực Thần Cung đều rất vất vả. Thậm chí, một viên tạo hóa thần đan mà Tinh Lan chuẩn thần nữ nàng dùng, còn là sư tôn dùng vật thế chấp tư sản của thần cung mua về, chính là vì đánh cược nàng có thể hồi vốn trong thần cung. Thủ Triết công tử, kinh tế thần cung chúng ta tương đối túng quẫn. Sắc mặt Tinh Lan thần nữ có chút xấu hổ, giọng nói cũng lập tức trở nên yếu ớt, có vẻ có chút ít người cùng chí đoản, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Kinh tế chúng ta có thể từ từ nghĩ cách, luôn có thể giải quyết. Vương Thủ Triết cười xem như an ủi, sau đó lại nói, quan trọng là chúng ta còn cần quân đội, một lượng lớn quân đội. Tinh Lan thần nữ giống như bị dội một chậu nước đá thứ hai vào đầu. Giọng nói của nàng có chút vô lực, truyền thừa của thần cung chúng ta đã thất lạc quá nhiều, thực lực đã không còn mạnh như trước kia, tuy rằng có thể miễn cưỡng gom góp một ít binh lực, nhưng nếu muốn chiến thắng và trục xuất ma tộc chí tôn nhất mạch, e rằng còn kém quá xa. Các thế lực lớn còn lại cũng đều có chiến tuyến và trách nhiệm riêng của mình, không thể ra tay giúp chúng ta được. Đúng rồi, Thủ Triết công tử, tình huống của Di Dân Tiên Minh chúng ta như thế nào? Nàng lại sinh ra vài phần chờ mong, không biết có thể liên thủ với thần cung, cùng xua đuổi chí tôn minh ma tộc không? Thật ra nhân thủ của chúng ta có một ít, Vương Thủ Triết vẻ mặt nặng nề mà nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, có vẻ có chút ngưng trọng, chỉ là trước mắt tòa truyền tống trận tiên giới chi môn này quá mức cũ nát và rớt lại phía sau. Lần này chúng ta một hơi truyền tống 5 người tới đây, không ngờ đã là cực hạn, dao động không gian kịch liệt còn tạo thành một chút tổn thương đối với tiên giới chi môn, phải tốn thời gian duy trì sửa chữa mới có thể khởi động lại lần nữa. Dưới tình huống như thế, ngày tháng năm nào chúng ta mới có thể gom đủ nhân thủ để gấp rút tiếp viện thần cung. Tòa truyền tống trận này là do ngàn vạn năm trước lúc khai thác ngoại vực kiến tạo, đích thật là quá cổ xưa và rất lại phía sau. Tinh Lan thần nữ nhíu mày tự hỏi, hiện giờ tiên giới có rất nhiều đại năng am hiểu trận pháp không gian, cũng đang không ngừng thử tiêu hóa kỹ thuật hành lang không gian siêu cấp của ma tộc. Tất cả các thế lực có tạo nghệ truyền tống không gian siêu cao, xưa đâu bằng nay. Trong đó, Liên minh trận pháp tiên giới nghiên cứu trận pháp không gian là hệ thống và xâm nhập nhất, không ít thế lực khi xây dựng trận dịch chuyển không gian siêu xa, đều mời bọn họ ra tay tạo ra. Nói đến đây, Tinh Lan thần nữ lại lộ ra vẻ mặt nghèo khó, bất quá, thu phí của tiên trận minh tương đối đắt đỏ, không gian dịch chuyển trận pháp siêu xa, lại là một trong nhiều loại trận pháp đắt nhất. Thu phí đắt, trong lòng Vương Thủ Chiết có vài phần vui sướng, tiên giới chi môn cổ xưa này, trước mắt là bình cảnh giữa thánh vực cùng tiên giới. Chỉ cần có thể mở rộng tới lui thông đạo, giá cả đắt một chút thì có làm sao. Hắn không sợ đắt, mà sợ không có. Nếu trước mắt kỹ thuật truyền tống trận ở tiên giới không đạt được nhu cầu của hắn, vậy cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không có cách nào. Về phần tiền, thứ tiền này, An Nghiệp ra ngoài nhặt một chút là có. Đến khi bất lợi, Vương Thủ Chiết hắn còn có thể dựa vào thúc dục linh dược để kiếm tiền. Bây giờ hắn đã là huyết mạch của thần tử Đại La Cảnh. Năng lực thúc đẩy linh dược sinh trưởng kiếm tiền cũng đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã cấy ghép thập phẩm thủy hệ thần mạch từ cấm khu vào trong động phủ tùy thân của hắn, cũng ở trong động phủ của hắn hóa thành hai mẫu thập phẩm thủy hệ thần điền. Trong hai mẫu thủy thần điền này, hắn trồng hỗn độn kim liên. Từ lúc Vương Thủ Chiết là đạo tử chân tiên cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch của hắn là thập tam trọng la đạo khu, khi đó thúc đẩy thần dược thập tam phẩm giống như hỗn độn kim liên, ước chừng cần khoảng 2000 năm. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn thúc đẩy đạo nguyên quả thập nhị phẩm, dùng để luyện chế đạo nguyên đan. Mà khi tư chất huyết mạch của Vương Thủ Chiết đột phá đến thần tử, khi huyết mạch thức tỉnh đến thập tứ trọng vô cực thánh khu, tốc độ thúc đẩy thần dược tăng nhanh rất nhiều, ước chừng cần 6-700 năm là có thể thúc đẩy một gốc thần dược thập tam phẩm. Mà Vương Thủ Chiết bây giờ, sau khi tu vi đạt tới Đại La Cảnh, lực lượng huyết mạch cũng thức tỉnh đến tầng thứ 15 hỗn nguyên đạo khu, thời gian thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn kim liên đương nhiên cũng rút ngắn rất nhiều. Cũng là vì thuận tiện nuôi dưỡng, Vương Thủ Chiết mới dứt khoát đặt tất cả thần mạch và hỗn độn kim liên ở trong động phủ tùy thân, sau khi thăng cấp đại la không lâu liền bắt tay vào thúc dục. Bây giờ đã 6-70 năm trôi qua, gốc hỗn độn kim liên trong động phủ của hắn, ước chừng đã trưởng thành đến hơn 3 thành. Căn cứ tiến độ thôi diễn, ước chừng chỉ cần hơn 100 năm, hỗn độn kim liên kia có thể thành thục đến tiêu chuẩn làm thuốc. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Vương Thủ Chiết thúc đẩy thần dược thập tam phẩm như hỗn độn kim liên này, tổng thời gian chỉ cần 200 năm. Ở tiên giới, hỗn độn kim liên thường thường có giá mà không có, một khi xuất hiện, giá bán dễ dàng có thể đạt tới 2000 hỗn độn linh thạch. Cân nhắc đến tốc độ tăng trưởng của Vương Thủ Chiết, nếu hắn tập trung trồng hỗn độn kim liên, thu nhập mỗi năm phỏng chừng có thể đạt tới khoảng 10 viên hỗn độn linh thạch. Đây chính là 10 viên hỗn độn linh thạch, phải biết, chi phí chi tiêu một năm của Đông Hà thần triều cũng chỉ khoảng 10 viên hỗn độn linh thạch, cái này của Vương Thủ Chiết tương đương với một người. Chỉ dựa vào thu nhập của một người là có thể phánh lên toàn bộ quân phí của Đông Hà thần triều. Bởi vậy có thể thấy được, bổn nguyên huyết mạch sinh mệnh của Vương Thủ Chiết đúng là càng già càng đáng tiền. Ngay cả An Nghiệp ở Thiên Uyên vô tận chuyên chú nhặt tiền, thu nhập trung bình hàng năm cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới 10 viên hỗn độn linh thạch. Giá cả mắc một chút thì đắt một chút, khoảng cách siêu xa nhất định phải xây dựng, trên tay chúng ta còn có mấy phần tích góp. Vương Thủ Chiết vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là chúng ta ở tiên giới không có căn cơ, còn phải làm phiền vô cực thần cung ra mặt, bàn chuyện hợp tác với tiên trận minh. Đây chính là một trong những mục đích của Vương Thủ Chiết. Người của thánh vực đến tiên giới, chẳng khác nào là hắc hộ không rõ thân phận. Đừng thấy hiện tại hắn và Tinh Lan thần nữ câu thông rất thuận lợi, nhưng chỉ cần nhìn Diêm Vân Hạc là biết, những gì dân tiên minh bọn họ thất lạc ở bên ngoài quá lâu, chưa chắc cơ hội để những người tiên giới này coi mình là người một nhà. Một khi làm không tốt, bị đám đại lão cao cao tại thượng tiên giới coi là dân chúng hóa ngoại, hoặc là man hoang chủng tộc cũng có. Cho nên, trước tiên trở thành người một nhà điều này rất quan trọng. Chuyến đi Thủ Chiết đến tiên giới này, kỳ thật kế hoạch ban đầu chính là chuẩn bị tìm kiếm nguồn gốc, tìm cách móc nối quan hệ với một số thế lực bản địa của tiên giới. Trong đó Vô Cực Thần Cung là lựa chọn hàng đầu, tiếp đó là Thanh Hoàng Cung, lần nữa chính là Vũ Nhạc Thần Điện. Tuy nói Vô Cực Thần Cung sa sút mà nghèo nàn, nhưng cuối cùng vẫn là một trong những thế lực chính thống của tiên giới, đứng chung một chỗ với chiều sâu, là có thể danh chính ngôn thuận phát triển lớn mạnh trên tiên giới. Chỉ là ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không ngờ chuyến đi này lại tiến triển thuận lợi như vậy. Bọn họ vừa mới bước ra tiên giới chi môn, còn chưa kịp đi tìm người, Tinh Lan chuẩn thần nữ của Vô Cực Thần Cung và một vị trưởng lão thần cung đã tự mình đưa tới cửa. Như thế, hắn đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đem người trói vào chiến xa của mình. Có điều, Vương Thủ Chiết nói rất ung dung, nhưng giọng điệu này của hắn không thiếu tiền, lại kích thích Tinh Lan thần nữ đến nỗi trong lòng vừa đắng chát, vừa hâm mộ. Nếu là lúc nào, Vô Cực Thần Cung cũng có thể dùng giọng điệu không thiếu tiền nói chuyện như vậy thì tốt rồi. Nàng hít sâu một hơi, cố nén sự chua xót không tên trào ra trong lòng, liên tục cam đoan với Vương Thủ Chiết, nếu công tử đã bỏ vốn kiến tạo Na Di trận, Vô Cực Thần Cung bỏ ra chút sức lực cũng là nên. Dưới cái nhìn của nàng, một khi mở rộng thông đạo tiên giới cùng tiên minh, sẽ có viện quân liên tục không ngừng hội hợp lại. Đến lúc đó, cho dù không cách nào hoàn toàn khu trục ma tộc, nói không chừng cũng có thể thu phục một bộ phận địa bàn. Vô Cực Thần Cung trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu quá lâu, hôm nay rốt cục có một cơ hội quật khởi, nàng tất nhiên là không muốn buông tha. Trong lúc nhất thời, Tinh Lan thần nữ càng nghĩ càng vui vẻ, Thủ Chiết công tử đợi chút, ta đi mời Tử Xương trưởng lão vào thương nghị một chút công việc cụ thể, nàng nhận ra cao tầng của tiên trận minh. Vô cùng rõ ràng, Tinh Lan thần nữ đã không kiềm chế được sứ mệnh mãnh liệt thần cung quật khởi. Đối với điều này, Thủ Chiết tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, Tinh Lan thần nữ liền mặt đầy hồng quang mà bước ra cửa không gian động phủ tùy thân. Giữa hai đầu lông mày của nàng mang theo vẻ hưng phấn không che giấu được, hai gò má hơi ửng hồng. Thấy thế, Vương An Nghiệp và Lung Yên lão tổ đưa mắt nhìn nhau. Bên trong động phủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc Tinh Lan thần nữ đi vào còn ỉu xìu, đi ra liền tinh thần phấn chấn rồi? Nhưng lúc này Tinh Lan thần nữ tràn đầy tâm tư đều là kế hoạch to lớn do Vương Thủ Chiết quy hoạch, nào còn quan tâm đến cái khác. Nàng ngay cả phản ứng cũng không phản ứng mọi người, tiến lên thân mật mà kéo cánh tay Tử Xương trưởng lão, lôi kéo nàng đi vào trong động phủ tùy thân, mau mau mau. Tử Xương cô mau theo ta đi gặp công tử. Tử Xương trưởng lão ngay cả phản ứng cũng không kịp, vẻ mặt mơ hồ bị nàng kéo vào trong động phủ. Lại trôi qua hơn nửa canh giờ, ba người cùng nhau ra khỏi động phủ tùy thân. Vương Thủ Chiết đi lại có chút nhẹ nhàng, hình như có chút thần thanh khí sảng. Mà Tinh Lan thần nữ cùng Tử Xương trưởng lão thì quét sạch khí tức suy sụp, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhất là người sau, càng là dung quang tỏa sáng, càng lộ ra phong vận vẫn còn. Sắc mặt Lung Yên lão tổ càng thêm ngưng trọng, truyền âm nhắc nhở Vương An Nghiệp, An Nghiệp, việc này ngươi chôn ở trong bụng cho ta. Vương An Nghiệp ngầm hiểu, liên tục gật đầu, tỏ vẻ kiên quyết sẽ không bán đứng Thái Gia Gia. Vương Thủ Chiết cũng không biết hai người đã náo bổ những thứ gì, hắn giơ tay ra lệnh cho An Nghiệp giải trừ các loại cấm chế trên người Tinh Lan thần nữ và Tử Xương trưởng lão. Hiện giờ bọn họ đã ở trên một chiếc thuyền, thuộc về người một nhà, tất nhiên là không cần thiết dùng thủ đoạn này để khống chế. Thủ Chiết công tử đợi chút, để ta xử lý đầu đuôi một chút. Tử Xương trưởng lão cũng không khiến Vương Thủ Chiết thất vọng, rất nhanh đã tìm được định vị của mình, trên cơ sở trận pháp vốn là trận pháp bên ngoài cánh cửa tiên giới lại tăng thêm một tầng trận pháp che lấp khí tức và dao động năng lượng. Như vậy, cho dù sau này lại khởi động cổ truyền tống trận, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Mà Vương Thủ Chiết cũng để lại một số tin tức đặc biệt, để lại cho đoàn đội thánh vực tiếp theo được truyền tống tới. Sau đó, mọi người cùng leo lên Tinh Lan đạo chu của Tinh Lan thần nữ, ngoại trừ Trảm Thiên trưởng lão. Trảm Thiên trưởng lão đi về một hướng khác, từ trong một góc cực kỳ bí mật đào ra một chiếc đạo thuyền khác được ẩn giấu, Vân Hạc đạo thuyền. Rất rõ ràng, chiếc xe này là tọa giá của Vân Hạc công tử. Hắn nhanh chóng điều khiển Vân Hạc đạo thuyền đuổi theo Tinh Lan đạo thuyền, đồng loạt chạy về hướng Vô Cực thần cung. Lúc ở thánh vực, Vương Thủ Chiết đã quen dùng Huyền Thanh thần chu, dưới sự so sánh, tốc độ của chiếc thuyền này nhất thời có vẻ quá mức chậm chạp. Chỉ tiếc, cho dù Huyền Thanh thần chu hình thể nhỏ bé, cũng tuyệt đối không thể thông qua cánh cửa tiên giới để truyền tống tới đây. Mà chuẩn thần tử cho dù thân phận tôn quý, cơ bản cũng không có khả năng có được thần chu hy hữu mà quý giá. Nghe nói trong chư thiên thần tử của tiên giới chỉ có người đứng đầu thần khuyết bảng mới có một chiếc thần chu cỡ nhỏ. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt đã qua 50 năm. Tinh Lan đạo chu và Vân Hạc đạo chu, rốt cuộc lén lút xuyên qua lãnh địa ma tộc, xuyên qua biên cảnh lâm thời, đến phương hướng đông nam tiên giới trước mắt. Vị trí này vừa vặn nằm trong phạm vi thế lực của Nam Minh Thần Điện và Tử Vi Thần Cung. Vừa đến, Vương Thủ Chiết đã cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi này và lãnh địa ma tộc. Không có phế tích tùy ý có thể thấy được, không có hư không rác rưởi phá toái tán loạn, cũng không có tinh hà phá thành mảnh nhỏ, hoàn cảnh hư không nơi này rõ ràng là trải qua thu thập chỉnh lý, có một loại cảm giác do con người xây dựng nên sóng ả cùng sảng khoái, Chẳng qua, vùng hư không hải này rõ ràng không được coi là nhiều. Hoàn cảnh nơi này tương đối nghiền nát, cũng ít đi một đám ngân hà cỡ lớn liên miên không dứt, năng lượng du lịch trong hư không cũng tương đối mỏng manh. Nơi này chính là nơi nghỉ chân của Vô Cực Thần Cung. Nơi này cách đường biên giới không xa không gần, tổng thể đại hoàn cảnh lại coi như là an ổn. Tại trung tâm biển hư không này, có một quần thể tinh hà thoạt nhìn coi như tạm tạm. Trung tâm tinh hà, có một mảnh tinh hồ xinh đẹp. Ở trung tâm tinh hồ, một thế giới linh khí coi như dư giả. Mà bên trong phương thế giới này, cũng đứng sừng sững một tòa thành trì khổng lồ, tên là Huyền Thiên Thành. Vô Cực Thần Cung tiếng tăm lừng lẫy lơ lửng trên bầu trời, giống như tiên cung trên mây, như ẩn như hiện trong tầng mây. Chỉ là Huyền Thiên Thành này ngay cả trăm vạn năm lịch sử cũng không đến, bất luận là quy mô hay là trình độ hùng vĩ, đều thua xa Vô Cực Thành trước khi tự hủy. Giờ phút này, Vô Cực Thần Cung, trong thiên điện chuyên môn đợi khách dùng, có hai đạo nhân ảnh đang phân khách chủ mà ngồi. Trong đó, ngồi ở chủ tọa là một vị lão giả mặt mũi hiền hòa. Hai bên tóc mai của hắn đã hoa râm, nhìn qua đã có chút lớn tuổi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, nhất là một đôi tròng mắt, thâm thúy mà tang thương, nhìn qua liền biết là người có chuyện xưa. Một bộ đạo bào thêu đồ án tinh thần mặc ở trên người hắn, càng tôn lên hắn tiên phong đạo cốt, giống như lão thần tiên. Vị lão giả này chính là cung chủ hiện tại của Vô Cực Thần Cung, Thần Quang đạo chủ. Ngồi đối diện hắn là một vị trung niên thân hình mượt mà. Hắn ta mặc một bộ trường bào thêu đồng tiền ám văn màu vàng sậm, lưng đeo một cái tử kim toán bàn, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra cỗ mùi vị hòa khí sinh tài. Hắn là một vị trưởng lão đến từ thần bảo điện của tổ chức cổ xưa. Thần bảo điện này lịch sử thập phần lâu đời, chuyên môn làm các loại bảo vật cùng công tác buôn bán tài nguyên. Nghe nói, ngay cả một ít khai thác địa bên ngoài của tiên giới, đều sẽ có phân điện của thần bảo điện tiến vào. Lúc trước Vô Cực Thần Cung dẫn đầu khai thác tiên minh, thần bảo điện đã thiết lập phân điện ở tiên minh. Cho dù sau này tiên minh bị diệt, sau khi thánh vực quật khởi, thần bảo phân điện của tiên minh cũng chưa từng đứt đoạn truyền thừa, ngược lại ở toàn bộ thánh vực sống càng thêm dễ chịu, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng thích giao tiếp với bọn họ. Sở dĩ thần bảo điện được Vương Thủ Chiết thích, đó là bởi vì bọn họ có truyền thống cổ xưa nhất, đó chính là tôn trọng kẻ có tiền, đồng thời nguyện ý dốc hết toàn lực phục vụ kẻ có tiền. Về phần một ít người nghèo, thường thường cũng không quá thích thần bảo điện. Ví dụ thay cung chủ Thần Quang đạo chủ, đối mặt với trưởng lão thần bảo điện tu vi chỉ vẹn vẹn có hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán bộ tiên đế, Thần Quang đạo chủ lại có vẻ có chút lực lượng không đủ. Trên mặt hắn nở nụ cười ấm áp, dùng ngữ khí lấy lòng cùng vị trưởng lão trung niên kia thương lượng, bảo hồ trưởng lão, bút tạo hóa thần đan mà chúng ta cho vay ở quý bảo điện chuyên dùng, có thể không giới hạn thêm 1-2 ngàn năm hay không? Ngươi cũng biết, tư chất đồ tinh lan của ta tiềm lực còn tạp, sau khi vào Côn Bằng Thần Cung, có lẽ có duyên có thể nhặt được một cây thần dược. Đến lúc đó, dư giả có thể trả tiền cho vay. Bảo hồ trưởng lão nhìn Thần Quang đạo chủ, lộ ra nụ cười thành khẩn của người làm ăn, theo lý thuyết Thần Quang tiền bối nói một câu, vãn bối không dám không theo. Chỉ là gần đây thần bảo điện chúng ta tài chính căng thẳng, thực sự không có cách nào quyết định rút về một ít vay mượn đến kỳ hạn. Thần Quang tiền bối, chúng ta chỉ rút về vụ vay tiền này đã xem như ưu đãi Vô Cực Thần Cung. Nụ cười trên mặt Thần Quang đạo chủ có chút cứng ngắc. Không nghĩ tới lần này thần bảo điện có chút lai giả bất thiện. Xem tư thế này, nếu không thể trả tiền lại, thần bảo điện sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng bên trong thần cung làm sao có nhiều tiền như vậy? Trong lòng phát sầu, đồng thời hắn nhịn không được lại có chút lo lắng cho đồ nhi. Tinh Lan à Tinh Lan, người biến mất gần 200 năm rồi. Rốt cuộc là đang làm gì? Chương 47, Tam Kiếp Tiên Đế, Nam Minh Đế Tôn, Thần Quang tiền bối, bảo hồ trưởng lão không khách khí nhắc nhở. Kỳ thật nếu ngài còn không trả hỗn độn linh thạch cũng không sao, lúc trước quý phương mượn tiền, không phải thế chấp ba đạo cửu phẩm linh mạch sao? Nếu đấu giá một phen, ít nhất có thể bán được 1.300 viên hỗn độn linh thạch, còn bỏ vay mượn, hốt tức, cùng với thu hoạch cho phòng đấu giá, còn có thể dư lại mấy chục viên hỗn độn linh thạch. Thần Quang đạo chủ mặt thoáng đen lại, nhịn không được vỗ tay lên ghế, tức giận trách mắng, bảo hồ tiểu tử, ngươi dám. Bảo hồ trưởng lão lại không bị dọa sợ. Ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nói, quý thần cung dùng linh mạch thế chấp cho vay, chính là khế ước giấy trắng mực đen ký xuống, lại có quý thần cung xác minh làm bằng chứng. Bây giờ các ngươi còn không cho vay, thần bảo điện chúng ta đem vật thế chấp đấu giá lấy tư kim, hợp tình hợp lý, quan phủ vô luận là đánh vào đâu đều nói thông được. Mặc dù thần quang chính là đạo chủ đỉnh phong, thực lực cấp bậc nửa bước tiên đế, có thể nhẹ nhõm chân áp bảo hồ của hắn, nhưng hắn lại là nửa điểm không sợ hãi. Việc kinh doanh ở thần bảo điện trải rộng khắp tiên giới, sao có thể để người khác đắn đo được? Thần Quang đạo chủ nghẹn lời, hắn đặt tay lên ghế tựa chậm rãi nắm chặt, thần sắc trên mặt trở nên âm tình bất định, đáy mắt cũng nổi lên một vòng cụt hứng. Nếu Vô Cực Thần Cung còn đang ở thời kỳ cường thịnh, cho dù là ba cái linh mạch cửu phẩm hay là tạo hóa thần đan cũng không sao cả. Nhưng bây giờ lại là anh hùng một văn tiền làm khó chết. Lúc trước Vô Cực Thành bị chiếm đóng, các tiền bối thần cung rút lui chạy nạn vội vàng, tổng cộng mới kịp rút đi hơn 70 linh mạch cửu phẩm. Sau đó, bởi vì mất mát tiên đế truyền thừa, Vô Cực Thần Cung nhanh chóng suy bại, ngắn ngủn 100 mấy chục vạn năm, nguyên bản hơn 70 linh mạch cửu phẩm đã bán hết, ném đi. Lúc truyền đến tay Thần Quang đạo chủ, cửu phẩm linh mạch trong thần cung chỉ còn sót lại 37 cái. Còn 8 vạn năm sau khi Thần Quang chấp trưởng Vô Cực Thần Cung, toàn bộ hệ thống thần cung càng lúc càng không đủ tiền, trước sau lại bán 6 dòng cửu phẩm linh mạch để bù vào chỗ thiếu hụt. Chẳng lẽ bây giờ lại phải mất đi 3 con sao? Trong thời gian hắn đảm nhiệm chức vụ Thần Quang đạo chủ, tổng cộng đã thua thiệt 9 cái linh mạch cửu phẩm, quả thực có thể nói là đứng đầu trong các đời bại gia. Làm không tốt, sẽ bị các tử tôn móc xương sống. Nhưng mà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thần Quang đạo chủ cố nén xúc động muốn đánh Bảo Hồ trưởng lão, có chút ăn nói khép nép, như vậy đi, Bảo Hồ trưởng lão ở lại thần cung một thời gian, để ta nghĩ cách trước đã. Thôi được, vậy ta cung kính chờ tiền bối 3 tháng. Bảo Hồ trưởng lão thấy bộ dáng này của hắn, cũng không ép hắn nữa. Thần Quang đạo chủ dù sao cũng là bán bộ tiên đế đỉnh phong hỗn nguyên cảnh, hắn cũng không dám ép quá mức, vạn nhất đối phương nóng vội công tâm, làm ra chút chuyện không lý trí thì làm sao bây giờ. Bảo Hồ trưởng lão đứng dậy, thi lễ với Thần Quang đạo chủ một cái, sau đó đi theo đệ tử tùy tùng rời đi. Để lại một mình Thần Quang đạo chủ ở trong phòng khách thần cung, thở vắn than dài, khuôn mặt u sầu. Lần này nếu không đấu giá linh mạch, chẳng lẽ muốn bán thánh đồ, bán hỗn nguyên linh bảo, thậm chí là bán đạo thư. Nhưng đó đều là căn cơ của Vô Cực Thần Cung, bán đi dễ dàng, thu hồi lại cũng khó khăn. Hơn nữa, nếu Vô Cực Thần Cung muốn trọng trấn Sơn Hà, không có đủ sức chiến đấu thì làm sao được? Không có đủ thực lực ủng hộ thì làm sao bảo vệ được cơ nghiệp? Không được, vẫn chưa tới được bước đó, kiên quyết không thể bán căn cơ. Mặc dù Thần Quang đạo chủ đau đầu nhưng vẫn nghĩ hết biện pháp bắt đầu chuẩn bị tiền. Đáng tiếc, Vô Cực Thần Cung thiếu tiền, đó là thiếu từ trên xuống dưới. Hương vị nghèo khó bần cùng tràn ngập từng ngóc ngách, rất nhiều đạo chủ, đại la kim tiên, ngày tháng đều trôi qua nghèo rất mồng tơi, vì duy trì tu luyện và truyền thừa, đồ có thể bán đều đã bán hết. Trước sau đều hao hết tâm tư, chẳng qua hắn cũng chỉ keo kiệt mấy trăm hỗn độn linh thạch mà thôi. Cũng khó trách, nếu không phải toàn bộ Vô Cực Thần Cung đều nghèo quá lâu, các thế lực lớn có thể mượn đều mượn qua, hắn làm sao phải dùng linh mạch cửu phẩm đi thế chấp. Đúng lúc Thần Quang đạo chủ phát sầu không biết những hỗn độn linh thạch còn lại phải chuẩn bị thế nào. Thần cung tiền hộ vệ bẩm báo, nói là phó điện chủ của Nam Minh Thần Điện Diệp lão tổ tới bái phỏng. Kỳ lão tổ, Thần Quang đạo chủ nhíu chặt lông mày, hắn và Dận Tố Vô giao tình, tại sao vào lúc này lại tới thăm hỏi? Nhưng mà, thực lực của Mãng lão tổ mạnh mẽ không kém gì thần quang của hắn, ở toàn bộ tiên giới đều rất có uy vọng. Càng quan trọng hơn là, Nam Minh Thần Điện người ta như mặt trời ban trưa, cho dù chỉ là phó điện chủ cấp bậc bán tiên đế, cũng có nhiều tiền hơn so với thần quang hắn. Bất luận thế nào, hắn cũng phải gặp mặt lần này. Hắn lập tức sai người đi mời. Rất nhanh, một lão giả râu tóc đỏ thấm như liệt hỏa, thân hình cao lớn đi vào phòng tiếp khách. Mặc dù đã lên tuổi, nhưng hắn trong lúc đi lại vẫn là long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, có một loại khí chàng cường đại tựa như mãnh hổ tuần hành. Ở phía sau hắn, còn đi theo một vị thanh niên công tử phong thần tuấn lãng, khí chất chắc tuyệt. Người vừa đến, tiếng cười to sang sảng của Kỳ lão tổ liền vang lên, lão hủ mạo muội đến đây bái phỏng. Mong rằng Thần Quang cung chủ chớ trách, chớ trách. Phó điện chủ phong hào đến Vô Cực Thần Cung ta, làm vẻ vang cho thần cung ta hoan nghênh còn không kịp, sao dám trách. Thần Quang đạo chủ lễ phép mà nhiệt tình đứng dậy nghênh đón. Song phương hàn huyên một chút, sau đó phân chủ khách trước sau ngồi xuống, dâng trà. Trừ lão tổ lúc này mới chỉ vào thanh niên công tử bên cạnh giới thiệu, Thần Quang cung chủ, vị này chính là một trong những chuẩn thần tử của Nam Minh Thần Điện chúng ta, Minh Nghiên tiểu tử. Thì ra vị công tử này chính là Minh Nghiên thần tử. Thần Quang đạo chủ lập tức lộ ra nụ cười làm cho người ta như gió xuân ấm áp thổi phồng lên, quả nhiên giống như lời đồn, phong thái nổi bật, khí độ nổi bật, tương lai chắc chắn là tài năng giường cột của tiên giới. Thần Quang đạo chủ hiểu, vị chuẩn thần tử này chính là hậu duệ huyết mạch của Kỳ lão tổ, từ trước đến nay rất bảo bối. Chỉ là so với một vị chuẩn thần tử khác của Nam Minh thần điện, Vân Hạc công tử, tựa hồ muốn kém một đoạn. Đồng thời, trong lòng Thần Quang đạo chủ cũng cảm khái vạn phần. Nam Minh thần điện người ta lần này, dễ dàng bồi dưỡng ra hai chuẩn thần tử, hơn nữa đồ ăn mặc đều cực kỳ xa xỉ, quần áo mặc trên người cũng động một tí mấy trăm hỗn độn linh thạch. mà Vô Cực Thần Cung bồi dưỡng một chuẩn thần nữ như đập nồi bán sắt. Chênh lệch trong đó, ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Ha ha, Quác lão tổ bị thần quang đạo chủ đập rất thoải mái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười có chút đắc ý. Minh Nhiên tiểu tử mặc dù coi như tạm được, nhưng thiên phú vẫn kém Tinh Lan thần nữ nhà ngươi nửa bậc. Đâu có, Tinh Lan nhà ta tư chất kém cỏi, nếu không phải thời gian thúc giục nàng, chỉ sợ khó có thể đảm đương trách nhiệm lớn. Thần quang đạo chủ mặt ngoài bất động thanh sắc khiêm tốn che giấu, nhưng trong lòng lập tức sinh ra vài phần cảnh giác. Giận đề mang theo tiểu tử Minh Nhiên tới, lại nhắc tới Tinh Lan là có ý gì? Ha ha ha, thần quang huynh quá khiêm tốn rồi, Tinh Lan có thể xếp hạng thứ 5 trên thần cáo bảng, há sẽ là hạng người hời hợt. Kỳ lão tổ hào phóng cười, đột nhiên, sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn thần quang đạo chủ thấp giọng nói, thần quang huynh, lúc trước ta vô ý gặp được bảo hộ trưởng lão của thần bảo điện, nghe hắn phàn nàn rằng mình có thể mượn vay tiền, không biết có việc này không? Sắc mặt thần quang đạo chủ tối lại, trong lòng không khỏi oán thầm trưởng lão bảo hộ. Thần bảo điện cả ngày khoe khoang việc mình chú trọng khách hàng riêng tư, kết quả cái gọi là chú trọng riêng tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.